Hóa ra em rất yêu anh. Chương 40, làm sao chịu nổi, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Niệm Khâm tỉnh dậy, bầu trời đã lất phất mưa. Anh giơ tay lên phát hiện trên tay mình có dị vật. Vì vậy, anh ta thô bạo rút kim truyền dịch. Máu chảy ra từ vết thương nhưng dường như anh không cảm thấy đau chút nào. Anh đang định xuống giường, đột nhiên cảm thấy chăn bông bên kia có chút nặng, nghe thấy có người thở dốc. Vô Yên, trong lòng anh vui mừng lại có chút không dám tin. Người có vẻ rất mệt mỏi, vẫn còn ngủ. Anh cẩn thận đưa tay chạm vào tóc cô, đầu ngón tay chấn động, đó là Dư Vi Lan. Tô Niệm Khâm khóe miệng cười khổ. Tang Vô Yên đã không còn muốn dính líu gì đến anh. Làm sao còn ảo tưởng được cô có thể giống như thiên sứ đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Cứu lấy mình, Tô Niệm Khâm không dám cử động, sợ quấy rầy Dư Vi Lan đang ngủ. Vì vậy anh chỉ có thể duy trì tư thế ban đầu. Nhưng cô ấy vẫn giật mình. Sau khi vuốt thẳng mái tóc xóa trước mắt, cô ấy ngẩng đầu lên và nói, Niệm Khâm. Cô ấy cảm thấy hơi xấu hổ khi nhìn thấy Tô Niệm Khâm đã tỉnh. Tô Niệm Khâm vén chăn và đứng dậy khỏi giường. Anh mắc cả quần áo nằm, cho nên ngủ một đêm quần áo trên người rất nhăn nhúm. Ông ấy có khỏe không? Anh sợ rằng khi anh tỉnh lại người đàn ông đó không còn trên thế giới này nữa. Ít nhất không trở nên tồi tệ hơn. Tiểu Lộ nói rằng cậu rất lo lắng. Tô Niệm Khâm quay mặt đi để che giấu sự lo lắng của mình. Dư Vi Lan đến gần anh vuốt thẳng những nếp nhăn trên quần áo và cổ áo đã dựng lên cho anh ta. Cậu đã cao hơn rồi. Tay của Dư Vi Lan mềm mại như tay của mẹ. Tô Niệm Khâm đột nhiên rất yên lặng. Trước kia cũng thường quên lật cổ áo. Dư Vi Lan mỉm cười. Ai bảo tôi không thể nhìn được gương chứ? Gương là thứ không cần thiết đối với bạn. Những người không đẹp trai mới thường ở trước gương tái máy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mình trông như thế nào. Vì vậy tôi không biết mình trông như thế nào. Có lúc người cũng có thể làm gương. Chẳng lẽ cậu không nghe thấy cậu đi qua? Cô gái bên cạnh cũng sẽ hít một hơi lạnh. Có thể là tôi quá xấu. Nếu cậu xấu xí, Tiểu Lộ tuyệt đối sẽ không cùng cậu ra ngoài. Cô ấy nịnh mắt như vậy sao? Tô Niệm Khâm nghiêng đầu. Đương nhiên, cô ấy luôn chỉ thích những thứ bắt mắt mà thôi. Dư Vi Lan mỉm cười. Tôi đã từng nghe các bài hát của cậu trước đây. Chúng đều rất hay, nhưng số lượng quá ít. Tôi không tiêu nhiều tiền. Nhà cũng là mẹ để lại, cho nên không cần ngày đêm viết thoăn thoắt để kiếm tiền. Nhưng mà cậu sau này không cần nuôi vợ à, còn có rất nhiều con cái. Bọn họ cũng sẽ không tiết kiệm như cậu. Ngoài ra, sáng tác cũng cần linh cảm. Như vậy sau này tôi đi dạy chữ nổi, để cho hiệu trưởng trả tiền lương hơn nữa còn mua cho tôi ngũ hiểm nhất kim. Ngũ hiểm nhất kim gồm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản và quỹ tiết kiệm nhà ở, cũng có thể cân nhắc. Dư Tiểu Lộ đang định mang đồ vào, thấy hai người đứng chung, liền lặng lẽ lui ra ngoài. Cô ấy vốn cho rằng Tô Niệm Khâm sẽ rất tức giận sau khi tỉnh dậy vì bị cưỡng bức tiêm thuốc an thần ngày hôm qua. Có vẻ như Dư Vi Lan đã khiến anh bình tĩnh lại. Niệm Khâm. Dư Vi Lan đặt tay lên vai anh. Đã lâu rồi cậu không nói chuyện với tôi một cách bình tĩnh như vậy. Tâm tình tốt hơn nhiều. Ông ấy nhất định sẽ vượt qua. Bởi vì có cậu ở đây, cho nên cậu không cần vì tự trách mà không quý trọng bản thân mình. Không có ai trách cậu. Tôi chưa từng là một người con trai có trách nhiệm. Cho đến khi tôi thấy tim ông ấy ngừng đập tôi mới hiểu được điều này. Niệm Khâm, Dư Vi Lan lại nhẹ nhàng gọi tên anh. Thật ra, cả hai chúng ta đều cảm thấy ông ấy rất quan trọng. Cậu yêu ông ấy hơn yêu tôi. Và tôi cũng vậy. Tô Niệm Khâm gật đầu. Chờ bố cậu chuyển biến tốt, hãy đi tìm Tang tiểu thư trở lại. Nhận sai với cô ấy. Tôi không có sai, nhà bọn họ xem ra vốn là mệt mỏi. Lời nói một nửa lại bị Dư Vi Lan dừng lại giữa chừng. Hãy nhớ, Niệm Khâm, mãi mãi đừng bao giờ xem nhẹ bản thân mình. Sau đó, Dư Vi Lan nhẹ nhàng ôm Tô Niệm Khâm. Mặc dù động tác của cô ấy rất nhẹ nhàng, nhưng nó cũng khiến Tô Niệm Khâm có chút bất ngờ. Không biết đặt tay ở đâu. Niệm Khâm, đây là cái ôm mà mẹ kế của cậu muốn trao cho cậu. Nhưng đã trễ 10 năm, Dư Vi Lan nhắm mắt lại và mỉm cười. Nụ cười của cô ấy thản nhiên lạ thường. Tô Niệm Khâm sửng sốt một lúc mới vòng tay ôm lấy cô ấy. Tôi sẽ không gọi cô là mẹ. Tô Niệm Khâm khó khăn nói. Tôi cũng không muốn già như vậy. Tô Niệm Khâm quay lưng về phía cửa sổ. Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm phía sau chiếu vào. Máy tạo ẩm lần lượt phun sương nước, phát ra tiếng động nhịp nhàng. Trong cái ôm của Dư Vi Lan mặc dù có chút tiều tụy, nhưng biểu tình lại an tâm. Tang Vô Yên đang thò đầu vào cửa, ngạc nhiên nhìn hai người ôm nhau trong phòng. Cô đã từng nhìn thấy người phụ nữ này trước đây. Người phụ nữ nắm tay Dư Tiểu Lộ trong bức ảnh bị Tô Niệm Khâm xé thành nhiều mảnh. Tang Vô Yên ngẩng đầu lên và gõ cửa. Dư Vi Lan rời khỏi vòng tay của Tô Niệm Khâm, nhìn vào cánh cửa qua vai Tô Niệm Khâm. Cô nhìn thấy Tang Vô Yên từ xa, vì vậy cô mở miệng nói: "Tang tiểu thư." Tô Niệm Khâm nghe ba chữ này, thân thể chấn động chậm rãi xoay người lại. "Tôi..." Tang Vô Yên lúng túng. "Tôi..." nhận được cuộc gọi từ Tiểu Lộ. Dư Vi Lan vỗ lưng Tô Niệm Khâm, nói chuyện cẩn thận, tôi ra ngoài xem một chút, sau đó bỏ lại hai người bên trong phòng bệnh. Em không phải nói mệt mỏi với anh sao? Tại sao còn quay lại? Tô Niệm Khâm cười nhạt nói, Tiểu Lộ nói rằng anh không ăn không uống cũng không nghe bất cứ ai. Vì vậy cô ấy bảo em đến xem một chút. À, vậy em thật có bản lĩnh. Em làm sao biết anh nhất định phải nghe lời của em? Em, Tang Vô Yên cắn môi, thật lâu không nghĩ ra cái gì có thể phản bác hắn. Trong lòng cô rất loạn. Đúng vậy, cô thật tự cho mình là đúng. Cô nghĩ rằng cô trong lòng Tô Niệm Khâm rất khác biệt. Là công chúa duy nhất có thể chinh phục anh. Cô chưa bao giờ thấy Tô Niệm Khâm nói chuyện với chính mình với vẻ mặt dịu dàng như vậy. Cô cũng không có tâm tư đi nghiên cứu xem trong miệng bọn họ đang lẩm bẩm những lời ngọt ngào gì. Cô cho rằng anh yêu cô. Cô vẫn luôn nghĩ như vậy. Cho nên cô hết lần này đến lần khác chịu đựng bệnh thần kinh của anh. Cô còn nghĩ rằng chỉ có cô mới có thể cứu vớt nỗi đau của Tô Niệm Khâm. Cô mới đi được vài ngày thì đã có người đến an ủi anh thay cô. Hai người đứng ở cuối phòng, im lặng hồi lâu, xem xong chưa? Tô Niệm Khâm nhàn nhạt hỏi. Hà, xem xong rồi thì có thể đi. Anh nói, Tang Vô Yên sửng sốt trong chốc lát, sau đó không khỏi tự giễu đứng lên. Uổng phí cô còn ngu ngốc chạt đến một lòng muốn cứu người đàn ông không tự coi trọng bản thân. Sau đấy còn đi vào tự rước lấy nhục. Em cười cái gì? Tô Niệm tức giận, không có gì. Cô lắc đầu, xoay người bước nhanh rời đi. Ở tầng 1, cô đờ Upsilon, ân phải một thực tập sinh đang xách gì đó ở cửa thang máy. Cái khay bị lật úp, những viên thuốc vương vãi khắp sàn nhà. Này, cô đi đứng kiểu gì vậy? Người thực tập trẻ cau nhau khi nhặt đồ đạc. Khi anh ấy nhìn lên, anh ấy nhận ra rằng Tang Vô Yên đã có những giọt nước mắt chảy dài trên mặt. Cô đừng khóc, tôi không có ý mắng cô, đều là lỗi của tôi. Lúc tôi đi đường không nhìn thấy cô, anh ta vội vàng giải thích. Tang Vô Yên từ từ ngồi xổm trên mặt đất, vùi đầu và bật khóc. Cách chương.